Nhất Thế Tích Hoàng, chương 57, 57, Hiền Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Ôn Ngọc yên tĩnh, đã không thấp kém, cũng không ngẩng cao, khiến người ta đoán không ra ý nghĩ của nàng. Nghi Thượng Vân biết được tính tình của nàng, cười nhạt nói. Việc này không vội, trở về hỏi ý của Ôn Tịnh một chút. Đây liền coi như làm hòa hoãn. Mục Tương Lạc lúc sinh ra đời, chính là người kia chói mắt nhất Đại Chu. Hào quang của nàng càng mạnh, rơi vào chỗ tối âm ảnh càng lớn, mà Ôn Tịnh không giống, nàng là sau khi nghịch phạm, nhịn ít năm như vậy, tài năng của nàng đã không cách che đậy. Ôn Ngọc tựa như phát hiện tài năng của nàng, mới đáp ứng nàng đi xa, nhưng mà nếu nàng vừa đi, một mạch Ôn thị ít đi trợ lực, trong triều đình, chớp mắt biến ảo, rời đi chính là từ bỏ cơ hội. Trước mắt chuyện giành ngôi, phủ kín bụi bặm, tạm sẽ không đề cập. Người thông minh đều sẽ lựa chọn tồn trữ thực lực. Nếu là người thường, chắc sẽ không cho phép Ôn Tịnh rời khỏi, đối với gia tộc mà nói là tổn thất. Ôn Ngọc người thế nào, nàng trước giờ chưa đem quyền lực ngự trị ở bên trên tình thân, lại càng không vì thế lực triều đình mà bức bách Ôn Tịnh đi làm việc cho nàng. Nàng muốn là tình thân mẹ con tinh khiết nhất, điều này cũng chính là nơi thay đổi sắc mặt của Ôn Tịnh. Ôn Tịnh biết được bệ hạ sẽ không đồng ý, cũng không nói cái khác. Mà Ôn Ngọc hơi có chút bất mãn không vui, vẻ mặt thẫn thờ, nàng đi tới, kỳ lạ nói. A nương, tại sao ngươi hồn bay phách lạc? Những năm này, Bắc Chu cũng không an ninh, một trận chiến cùng Nam Việt, gặp nguy hiểm hai mặt thụ địch, cùng đánh một trận, tuy nói thắng lợi, cũng có thể coi là đến không dễ. Ôn Ngọc dần dần cũng rõ ràng dã tâm của bệ hạ, lần này tuy nói buông tha Nam Việt, cũng không phải là cô lương thiện, mà là trước mắt không thể động vào. Năm đó Bắc Chu thừa cơ diệt Thục, ba nước khác dục già dục dịch, nếu không có Thái Nhất Môn từ trong quấy chuyện, ở các quốc gia sinh loạn, đến mức bọn họ dành không ra đến vây quét Bắc Chu. Nàng nhìn về phía Ôn Tịnh, khẽ hất khóe môi, thiên hạ trong lòng bệ hạ, tuyệt không khuất phục với Bắc Chu nho nhỏ, chỉ sợ ngươi đi không được. Vốn cho rằng là đại sự, mới trêu đến Ôn Ngọc không vui, càng không ngờ là loại chuyện nhỏ này, Ôn Tịnh cũng thoải mái, cười nói. Trong lòng bệ hạ có thiên hạ, tất nhiên là chuyện tốt, nàng không phải hoàng đế cực kỳ hiếu chiến, nghĩ đến có cách nghĩ của chính mình, bây giờ Bắc Chu có thể coi là dân giàu nước mạnh, nàng vốn là nữ tử kiêu ngạo, có loại chi khí này, cũng là chuyện thường. Những năm trước đây, nàng hoang phế triều chính, Bắc Chu vẫn cường thịnh, liền có thể biết bản lĩnh bệ hạ khá dồi dào, nội bộ cực kỳ cứng rắn. Nói bốc nói phét như vậy, để Ôn Ngọc kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn nàng. Năm ngoái, đem bệ hạ bỡn cợt không đáng giá một đồng, hôm nay lại khen nàng như vậy, ngươi chẳng lẽ uống thuốc mê của bệ hạ rồi? Ạch, A nương, ngươi không cảm thấy bệ hạ cũng rất dễ thân sao? Ôn Tịnh chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng lại nói, ta phát hiện một bí mật của bệ hạ, nàng vô cùng thần bí như vậy, làm nổi lên lòng hiếu kỳ của Ôn Ngọc, thả xuống chén trà nhìn nàng, thản nhiên nói. Bệ hạ có bí mật cỡ nào để ngươi phát hiện, đừng ăn nói lung tung. Bị người nghi vấn, vẻ mặt Ôn Tịnh không được tốt, mạnh miệng nói. Dưới chân Tây Sơn có tòa miếu hoa thần, là hơn 20 năm bách tính cảm niệm ân đức bệ hạ, xây cho nàng. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc ngẩn ra, bệ hạ nhiều năm trước đào hôn rời khỏi Bình Dương, không biết tung tích, thì ra trốn ở Tây Sơn. Tam điện hạ đánh bậy đánh bạ cũng đi Tây Sơn tránh tai nạn. Hai người này tâm tư càng phù hợp như vậy, nàng lắc đầu một cái, lại nghe Ôn Tịnh nói. Bệ hạ biết làm canh, lời này rõ ràng chạm đến ánh mắt mong đợi của Ôn Tịnh. Ôn Ngọc liếc nàng một chút, đứng lên chỉnh áo bào, nhanh chân đi đến phía thư phòng. Ôn Tịnh chừng một chút, lại không cam lòng đuổi tới, lôi kéo Ôn Ngọc nói dài nói ngắn. Thật sự đáp lại câu nói vừa rồi kia. Uống chúng thuốc mê của bệ hạ. Tả dương rơi vào, chân trời chỉ còn ánh nắng chiều trùng điệp chập trùng, trung cung yên tĩnh cực kỳ, giống như quá khứ. Mục Tương Lạc ngủ ngủ tỉnh tỉnh, khi lần nữa mở mắt, xuyên thấu qua bức bình phong, thấy được ánh nắng chiều gian ngoài, tiếng gió vang xào sạt che lại tiếng bước chân, khi cụp mắt thấy được bóng người quen thuộc, nàng mím khóe môi, chống ngồi dậy. Có lẽ là thời gian nằm lâu. Cả khí lực ngồi đều không có, nàng hơi thở đê, ốc, thấy Y Thượng Vân đưa tới nước nóng, nàng đưa tay tiếp nhận, nhìn cô một cái, nâng nước nóng uống cạn. Cử động nước chảy mây trôi, rất quen như thường. Nàng nhìn ra ngoài, đem chén nước trả cho cô. Y Thượng Vân thấy nàng trầm mặc không nói, liền nói trước tiên. Cảnh sắc ngày xuân không tệ, đợi ngươi khỏi bệnh, có thể đi bên ngoài xem thử, vùng ngoại ô cảnh sắc càng đẹp hơn. Đề cập vùng ngoại ô, hai người đều không tên dừng lại, năm ngoái lần đầu tiên gặp mặt liền ở vùng ngoại ô, Y Thượng Vân xuất ngoại dò xét điền trang, vốn là không người theo lại thấy một thiếu nữ miệng lưỡi lanh lợi, cùng anh nông dân cò kè mặc cả. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nữ thương gia ỷ thế hiếp người, không ngờ tới nàng là con tin bị chính mình thờ ơ bao lâu. Mục Tương Lạc chột dạ, hiện ra vẻ chán nản. Y Thượng Vân chỉ làm như không thấy, cùng nàng nói qua cảnh sắc Bình Dương, nàng vô ý nghe những thứ này, bỗng dưng mở miệng. Mấy ngày này ta luôn là mơ tới chuyện xưa trung cung. Ác mộng, Y Thượng Vân hỏi ngược lại nàng. Không phải, Mục Tương Lạc khẽ mỉm cười. Không tính ác mộng, tất cả đều là hiểu lầm trước khi vào trận, khi đó còn chưa từng xuất hiện Mạc Cửu Diên, A Tỷ vẫn là vênh váo hung hăng như vậy. Nhị Điện Hạ mang theo sự ngu dại, hỏi ta có phải tự mang linh lực hay không? Ngữ khí nhàn nhạt, làm như trong lúc lơ đãng đề cập, chưa mang theo mê luyến, chưa tồn tại thẫn thờ. Đề cập Nhị Điện Hạ mang theo sự ngu dại, Y Thượng Vân không nhịn được cong cong khóe môi, không còn là mặt mày lãnh đạm, hiện ra thần thái nhu hòa. Trái ngược với điểm này, Mục Dạ xác thực ngốc, cũng bởi vì như thế, thế nhân mới có thể nghe sai tin. Cho rằng Mục Tương Lạc xuất thân không tầm thường, vốn là thiên chi kiều nữ, thêm vào quan hệ nặng này, Mạc Cửu Diên mới có thể tâm sinh đố kỵ, lợi dụng tín nhiệm của các nàng, đẩy người vào trận. Gió mát cuốn lấy hoa dâm bụt đi vào, bản thân Mục Tương Lạc cũng đang ảo tưởng, khóe môi khô khốc, mang theo màu trắng như hoa dâm bụt. Nếu như không có Mạc Cửu Diên, không có huyền hư trận, chúng ta có phải sẽ không đi suy đoán đối phương như vậy hay không? Ta cùng với bệ hạ, có thể như Nhị Điện Hạ cùng bệ hạ, không hề bảo lưu tin tưởng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua một bên đại công chúa không nói, Mục Dạ nhìn như làm việc hoang đường, không muốn vào triều đường, cả ngày du sơn ngoạn thủy, nhưng giới hạn cuối cùng của hắn vẫn còn. Phần tín nhiệm này của Y Thượng Vân là rõ ràng. Người không có trọng sinh, có một số việc sau khi phát sinh sẽ không có khả năng lại tới một lần nữa. Nếu đã như vậy, nên nghĩ làm sao cứu vãng, làm sao đem thương tổn đối với người rơi xuống thấp nhất, cân nhắc mỗi bên. Những ký ức ấy là tốt, nhưng mà có lúc nhớ lại sẽ cảm thấy rất thống khổ. Ánh mắt Y Thượng Vân mềm xuống, đem nàng đỡ nằm xuống, lại nói. Ít nằm mơ chút, luôn bị giấc mơ dắt đi không tốt. Cô thay đổi thái độ lạnh lẽo trước đó vài ngày, để trong lòng Mục Tương Lạc còn nghi vấn, lại nghĩ không xong chuyện cô muốn làm, mím môi. Lén lút nhìn cô vài lần, ngược lại vừa nghĩ, trên người mình không có đồ vật đế vương có thể muốn, liền cũng thoải mái. Y Thượng Vân nhìn nàng, vẻ mang bệnh, như một con tiểu cẩu bị rút đi xương toàn thân, mềm ngủ vô lực, cô không nhịn được xoa xoa tóc của nàng. Cố gắng dưỡng bệnh, hả? Mục Tương Lạc ngước mắt, nhìn thẳng vào cô, Y Thượng Vân mới thở dài lên tiếng. Thua rồi, bị thương rồi, cũng không đáng xấu hổ, không hề có ý chí chiến đấu. Uể oải suy sụp mới thật sự là sỉ nhục. Có lẽ đây cũng là ý nghĩ của nàng. Mục Tương Lạc làm như từ trong mắt của cô thấy được ầm ầm sóng dậy như giang sơn chập trùng, gió nổi mây vần. Những thứ này làm cho nàng nhớ tới người trước mắt từng ở thời khắc Bắc Chu suy yếu, sức một người phá đi huyền hư trận khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, giết đi Tịch Xanh, diệt Thái Nhất, đều là cô gây nên. Khi Ôn Tịnh đến, Y Thượng Vân bị Bình Dương lệnh mời đi, nàng lén lút lẻn vào, cho lui cung nhân chướng mắt, vài bước chạy đến trước giường, thấy Mục Tương Lạc mở mắt ra, liền đỡ nàng dậy. Mấy ngày không thấy, Mục Tương Lạc tinh thần chút, chỉ là gầy yếu cực kỳ, đem so sánh cùng năm ngoái, ngược lại không bằng khi đó, nàng đưa tay nặn nặn bờ vai của nàng, cảm giác tay mình đều cộm cộm đến đau, nàng trên dưới đánh giá một chút, thở dài nói. Ở trong cung đợi lâu như vậy, ngược lại gây rồi, bệ hạ khắt khe ngươi hay sao? Nàng thẳng thắn thoải mái, chọc cười Mục Tương Lạc, nàng dựa nghênh vào trên gối, nói thẳng. Ôn đại nhân hôm nay mà đến, chắc có chuyện, nhanh chóng nói, bệ hạ ước chừng sau một phút trở về. Từ sau khi Tam Điện hạ bệnh, bệ hạ liền đem chỗ xử lý chính sự thiết lập tại Trung Cung, Ôn Tịnh cũng là biết được, nàng xem thấy vẻ mặt lạnh nhạt của A Lạc, trong lòng thầm thì một chút, mới nói. Bệ hạ có ý định ban hôn cho A huynh ta, chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, nghe nói như thế, Mục Tương Lạc cười cười, đây là chuyện tốt, Ôn tướng chắc thoải mái, ta nhớ tới hắn hình như qua 20, ước chừng là 21 rồi. Ôn Tịnh mặt xám như tro tàn, không thể không nói. Bệ hạ nói để A huynh ta làm phò mã cho ngươi. Nghe xong lời này, đổi lại Mục Tương Lạc mặt xám như tro tàn, trong lòng nàng tồn tích tụ, liên tục xua tay, ho nhẹ vài tiếng, nói. Bệ hạ yêu nhân tài, nếu ngươi muốn rời khỏi Bắc Chu, như vậy nàng liền để Ôn tướng tới khuyên ngươi. Làm sao khuyên bảo Ôn tướng, vậy mà là phải ban hôn cho Ôn Như Sơ. Tầng tầng kiềm chế, dĩ nhiên là để trong lòng Ôn Tịnh ràng buộc. Có lẽ đây cũng là đạo cân nhắc của đế vương. Ôn Tịnh có được đáp án, ngơ ngác sửng sốt chút, lại nói. Ngươi có thích A huynh ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói càng thái quá, Mục Tương Lạc oán trách nói. Ta đều chưa từng gặp A huynh ngươi, tại sao nói thích, ta lại không phải đại công chúa, hy vọng dùng thông gia đến vững chắc địa vị của chính mình. Ôn Tịnh bình tĩnh lên tiếng, gãi gãi sau gáy chính mình. Cũng phải nha, vậy A Nương cũng không cần lo lắng, nàng không muốn thông gia cùng bệ hạ, chuyện phiền toái quá nhiều rồi. Kỳ thực, dòng họ Ôn thị đông đảo, cũng có thông gia cùng Mục gia Y gia, Ôn tướng hai bên không đắc tội, những năm này cũng không dễ dàng. Mục Tương Lạc đối với người Ôn Ngọc này, ngoại trừ khâm phục còn có tôn kính. Trái ngược với hai đại gia tộc gốc gác thâm hậu Y Mục, Ôn thị có chút không đáng chú ý, nhưng bây giờ làm tướng là Ôn Ngọc. Lại là nữ tử, có thể tưởng tượng mà nói, năng lực của nàng như thế nào. Hai người cho lôi cung nhân, nói chuyện thêm vài câu, Ôn Tịnh không hiểu triều đình, cảnh xuân rất tốt, nàng liền ngày ngày luyện binh, trước mắt rảnh rỗi thì lẻn qua, hỏi một chút ý của A Lạc, miễn cho A Nương ngày đêm vì việc này buồn phiền. Lòng vua khó dò, Mục Tương Lạc bị nàng thăm dò, trong lòng bỗng dưng phát lạnh lên, nàng cho rằng bệ hạ cùng Ôn tướng thân mật, không kẽ hở, quen biết hiểu nhau. Bây giờ cân nhắc nho nhỏ, cũng làm cho Ôn Ngọc mất đi tín nhiệm đối với bệ hạ, sinh lên kinh hoàng, nàng không khỏi thầm than phía sau của đế vương, càng tiêu điều như vậy. Nói xong đại sự, Ôn Tịnh nhìn canh giờ lải nhải lên chuyện hoa thần Tây Sơn, Mục Tương Lạc đã sớm biết được, cũng không cảm thấy kỳ quái, lặng lặng nghe nàng nói, khẽ mỉm cười. Ngươi làm sao biết được, ta từng đi hội hoa thần. Lại so qua thời gian, tướng mạo điêu khắc, không khó biết được. Nhưng mà ta hiếu kỳ nếu bệ hạ là thấy được vị điêu khắc kia là biểu hiện ra sao? Ôn Tịnh cười trộm, chuyện dân gian lý thú, không ra gì, thu được người nở nụ cười thôi. Mục Tương Lạc từng khiếp sợ, cũng cảm thấy như vậy, nàng lạnh nhạt nói. Bàn về hiền hòa, bệ hạ không bằng Ôn tướng. Ôn Tịnh ngẩn người, hai chữ hiền hòa cùng Ôn Ngọc trong ngày thường rất xứng đôi. Một khi nàng đổi triều phục, liền nhiều hơn mấy phần đông lạnh, hình bộ thượng thư làm lâu rồi, luôn cảm thấy khiến người ta sợ hãi, một cái nhíu mày một nụ cười, thêm mấy phần hung thần ác sát. Nàng gật đầu, A Nương xác thực, nàng dừng một chút, nhận ra được một chút dị thường, vội đứng lên, lại nói. Bệ hạ cũng rất hiền hòa, thần rời đi trước, Mục Tương Lạc không ngốc, không cần thò đầu, đã biết chuyện gì phát sinh, tính toán canh giờ. Y Thượng Vân chắc trở về rồi, nàng trầm mặc sau giây lát, quyết định nằm xuống, nói. Ta buồn ngủ rồi, nằm trước chút, hết chương 57, cách chương.